Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Kim Dương Môn. Hàn Hùng ngã nhào một cái theo trên cây đảo xuống tới. Đáng tiếc rơi tư thế không tốt, trực tiếp một cái chó gặm thức nằm dạp trên mặt đất. Hắn đến cũng không để ý, trực tiếp đứng lên, dương dương đắc ý, thế nào? Vẫn là ta lợi hại a, một cái đỉnh phong luyện khí sĩ bị ta đánh cho chảy. Hạ Tiểu Trì uể oải trả lời, ngươi ấn không có. Cái gì? Hàn Hùng ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện chính mình Kim Long ấn lại bị cái kia sửu nữ mang đi. Hắn lần này tới đặc biệt đừng chuẩn bị cho mình một khỏa Kim Long ấn pháp khí, phối hợp Đại Uy Thiên Long ấn có thể tăng lên rất nhiều này pháp uy năng, bằng không cũng không đến mức một thoáng nện đứt một cái đỉnh phong luyện khí tu sĩ cánh tay. Kết quả là lần này, ấn liền bị người cho cầm chạy. Hàn Hùng lần này kịp phản ứng, giơ chân kêu to, ta thao, ta ấn mất rồi. Hạ Tiểu Trì an ủi hắn, không có việc gì, ngược lại sau trận đấu sẽ trả lại cho ngươi. Vấn đề ta hiện tại không có dùng a. Hàn Hùng vội la lên. Hạ Tiểu Trì tiếp tục an ủi, không quan trọng, ngược lại có hay không ngươi cũng là thứ cặn bã, mọi người cùng nhau gấp, có như thế an ủi người sao? Mắt nhỏ đám người coi là Hàn Hùng sẽ nổi giận, không nghĩ tới Hàn Hùng nghiêm túc suy tư một chút, vậy mà gật đầu nói, cũng đúng, kỳ thật có hay không cái này ấn ta đều là vô địch. Ngoặc kép, hắn rõ ràng nói ngươi có hay không đều là cặn bã được không? Vì cái gì ngươi sẽ hiểu như vậy? Mọi người không rõ hắn này mạch suy nghĩ. Ngược lại là Hàn Hùng đã theo mất ấn trong trạng thái tiêu tan. Cười to nói, đi thôi, tiếp tục tìm những tiên môn đó đệ tử làm đi. Nhìn hắn đấu trí tràn đầy bộ dáng, tất cả mọi người có chút không quá thích ứng. Mắt nhỏ hỏi, cùng một chỗ, dĩ nhiên cùng một chỗ, Hàn Hùng vàng thật không sợ lửa, nhiều người lực lượng lớn a. Lần này này đùa bức cuối cùng nói đúng, mặc dù nói một cái tiên môn đệ tử Hạ Tiểu Trì hiện tại cơ bản không sợ, nhưng không chịu nổi đối phương cũng có thể là hợp lại. Nhiều người luôn là tốt, nếu không được cũng là nhiều mấy con pháo thí, thế là mọi người cùng nhau xông lên đường. Trên đường đi, Hạ Tiểu Trì cũng đang tự hỏi, cùng sửu nữ một trận chiến, nhưng Hạ Tiểu Trì phát hiện hộp đá lại một chỗ tốt. Chính là có thể thu đối thủ pháp khí, bất quá điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải bắt lấy đối thủ pháp khí. Cũng không quan hệ, bắt không được cũng còn có cùng xin bát đây. Này rất tốt, Hạ Tiểu Trì chán ghét tiên môn. Thí luyện thi đấu không thể giết người, cũng không thể đoạt đối phương bảo vật, nhưng hư hao không tại trong hạn chế. Đem những này tiên môn đệ tử pháp khí cả đám đều phá đi. Này hết sức tiên môn, hết sức phù hợp Hạ Tiểu Trì phục vụ tôn chỉ. Trên đường Hạ Tiểu Trì cũng biết mắt nhỏ tên của bọn hắn. Mắt nhỏ gọi Nhan Khai, đại khái là bởi vì sinh ra mắt nhỏ nguyên nhân. Thế là phụ mẫu cho hắn cái tên này. Nhan Khai là Giang Bắc người, cũng là tính tình hoạt bát, một đường đi tới đến là cùng Hàn Hùng đánh hừng hực. Thời khắc này đang đi, bỗng nhiên Hàn Hùng một màn bụng, kêu lên, ta thao, làm sao vậy? Nhan Khai hỏi hắn, Hàn Hùng mặt mày ủ rũ, ta muốn đi ị, người muốn kéo thì kéo đi. Thao cái gì a? Hàn Hùng lại nói, không mang giấy, ngoặc kép. Nhan Khai ngẩn ngơ, ngươi kiểu nói này, thật giống như ta cũng không mang a. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, liền Hạ Tiểu Trì đều ngây dại, ta cũng không mang. Tất cả mọi người là người trong tu hành, người tu hành là không gảy phân, người nào sẽ nghĩ tới mang cái này a. Nhan Khai cho hắn chi chiêu, trong rừng có lá cây, có muốn không ngươi thích hợp một chút. Hàn Hùng hỏi, liền không có cái xúc cảm rất nhiều. Ngươi còn muốn xúc cảm? Hạ Tiểu Trì thật đúng là nghĩ đến cái gì. Mở ra hộp đá, lấy ra băng rua. Hàn Hùng mừng rỡ. Cái này có khả năng. Hạ Tiểu Trì tay vừa thu lại, nghĩ thông suốt. Thứ này là cái kia mẹ xấu xí nhóm. Có thể dùng tới đổi lấy ngươi kim ấn. Biết, ta dùng biết bao ném vẫn không được sao. Hàn Hùng cầm lấy băng rua liền hướng rừng chạy. Một lát sau ra tới. Trong tay băng rua tinh tế xếp lại. Đưa cho Hạ Tiểu Trì. Trả lại ngươi. Hạ Tiểu Trì nổi giận. Trả lại ngươi muội a. Chính mình thu. Hàn Hùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể cẩn thận nhét vào trong túi. Tất cả mọi người tự động cách hắn 3 thước bên ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên phương xa truyền đến một tiếng quen thuộc gọi. Y, Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Vội vàng hướng tiếng nguyên chỗ chạy đi. Chạy tới chỗ, chỉ thấy Lạc Y quả nhiên ở đây. Nàng đang cùng một đám phàm nhân học viên cùng một chỗ. Đối kháng 3 tên tiên môn tử đệ. Trong đó còn có một người lại là Đàm Tiểu Ái. Lạc Y một bên đánh còn vừa mắng. Uy, các ngươi là có phải là có tật xấu hay không a? Chuyên chằm chằm ta một cái đánh. Quả nhiên, rõ ràng Lạc Y bên này có 8 người trợ giúp. Đối phương 3 tên tiên môn đệ tử lại chỉ nhìn chằm chằm Lạc Y một người mãnh lực tiến công. Nếu không phải Lạc Y võ đạo đã tiên thiên. Cái kia 3 tên tiên môn đệ tử còn muốn phân tâm chống cự những người khác. Đã sớm không chịu nổi. Một tên tiên môn đệ tử đã nói. Ai muốn ngươi mở lời kiêu ngạo. Nhục sư môn ta. Nói nhảm. Kim Dương môn vốn chính là rác rưởi. Còn không cho người nói rồi. Lạc Y Vi hồi trở lại hô. Nghe nói như thế Hạ Tiểu Trì một hồi đau đầu. Không cần hỏi. Này phá cô nàng khẳng định lại là thói quen kéo cừu hận. Vấn đề ngươi một đánh một thời điểm kéo cừu hận còn chưa tính. Hiện tại là nhiều đối nhiều. Ngươi còn kéo cừu hận. Không đánh ngươi đánh ai vậy? Quả nhiên cái kia 3 tên Kim Dương môn đệ tử nghe được. Càng phát phẫn nộ điên cuồng tấn công Lạc Y. Lạc Y giận đến mắng to. Các ngươi tốt phế. Nhiều người như vậy còn không thể chinh phục một cái. Đến, nàng không chỉ kéo đối thủ cừu hận, thậm chí còn kéo chính mình người cừu hận. Tất cả mọi người đối nàng phẫn nộ lực lượng đến là liên tục không ngừng. Thế nhưng 3 tên tiên môn đệ tử đã có chút nắm giữ Lạc Y Y đặc tính. Cũng không cùng nàng ngạnh chiến, mà là lợi dụng thân pháp không ngừng cùng hắn du đấu. Tiên môn đệ tử chơi lên phiêu giật tới gọi là một cái lưu. 3 người đan xen đổi vị, tung hoành xê dịch, thân ảnh bồng bềnh, chợt tiến vào chợt lui. Thỉnh thoảng liền là một đạo thuật pháp đánh vào Lạc Y trên thân. Hàn Hùng thấy thế, phản ứng đầu tiên, Y Y đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Nói xong đã bắt đầu phát động đại uy thiên long ấn. Cái kia 3 tên tiên môn đệ tử thấy có giúp đỡ tới. Đồng thời đối Hàn Hùng hướng đi thả ra một cái nguyên tử hộ thuẫn. Không nghĩ tới Hàn Hùng kêu uy mãnh. Người lại đứng đấy bất động. Lần này hộ thuẫn thả ra. Lại không tiếp nhận đến bất kỳ công kích. Ngược lại là đâm nghiêng bên trong một bóng người lao ra. Vòng qua hộ thuẫn. Trực tiếp đâm vào một tên tiên môn đệ tử trên thân. Chính là Hạ Tiểu Trì, cái kia tiên môn đệ tử giận dữ, ngươi đánh lén, Hạ Tiểu Trì cũng không để ý tới hắn, bằng phách chỉ liền thi, cái kia tiên môn đệ tử đã ngưng tụ pháp lực bảo vệ tự thân. Bằng phách chỉ uy lực mặc dù giảm, chẳng qua là khiến cho hắn hành động thụ chút ảnh hưởng. Lạc Y thấy thế mừng rỡ, chẳng qua là nàng vui vẻ không phải hô tốt. Mà gọi là mắng, Hạ Tiểu Trì ngươi thật phế vật, đến bây giờ mới tới, đánh lén đều không đánh ngã một cái. Hạ Tiểu Trì cả giận nói, ngươi mẹ nó thật không có lương tâm, không giúp ngươi, nói xong vậy mà thu tay lại. Cái kia tiên môn đệ tử mừng rỡ, đang muốn xuất thủ, đã thấy Hạ Tiểu Trì bắt hắn lại đột nhiên hướng Lạc Y trước người đẩy đi. Đồng thời Lạc Y Y đã đối cái kia tiên môn đệ tử toàn lực oanh ra một cái quyền. Liệt Dương Toái Cốt Quyền. Mượn nhờ nộ viêm chiến pháp cùng phẫn nộ lực lượng tăng thêm. Lần này toàn lực xuất kích. Một quyền đập tan cái kia tiên môn đệ tử hộ thân pháp lực. Cái kia đệ tử đã cuồng hô lấy quảng bay ra ngoài. Tại chỗ trọng thương, đồng thời khác hai tên tiên môn đệ tử công kích cũng đến. Hạ Tiểu Trì thân như quỷ mị, trực tiếp đụng bay một cái. Một cái khác phi kiếm vẫn là đâm vào Lạc Y trong cơ thể. Lạc Y cũng không để ý tới. Chịu lấy phi kiếm công kích một quyền đánh vào cái kia đệ tử trên mặt. Đồng dạng phẫn nộ lực lượng bùng nổ, lại là đem đối phương mặt đều muốn đánh nát. Hạ Tiểu Trì đã tiến lên, một thanh đè lại Lạc Y Y đầu vai, vui sướng lực lượng phát động, giúp nàng khôi phục thương thế, đồng thời bắt lấy Lạc Y Y hướng sau lưng hất lên. Lúc trước bị hắn đụng bay tiên môn đệ tử đã lao đến. Không nghĩ tới hai huynh muội phối hợp vô cùng tinh diệu. Lạc Y chân đã hung hăng đá vào đối phương ngực. Cuồng dã lực lượng bộc phát ra. Tại chỗ đem cái kia người thứ ba tiên môn đệ tử cũng đánh bay ra ngoài. Lúc này lúc trước tiên môn đệ tử mới phản ứng được. Các ngươi giở trò lừa bịp. Nói nhảm, đây là muội muội ta. Hạ Tiểu Trì bổ hắn một cước. Đã đem Lạc Y Y buông xuống. Này loại mặt ngoài cãi nhau kỳ thực liên thủ sự tình. Này hai huynh muội đã khô chính là khống chế khinh thục. Nhất là Hạ Tiểu Trì đến nhường Lạc Y Y không cần tự vệ. Công kích hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ba tên tiên môn đệ tử ban đầu thực lực không tệ. Lại bởi vậy bị âm. Trực tiếp đánh ngã. Lúc này trên bầu trời một cái hư ảo con dấu lại lần nữa tạo ra. Từ trên trời giáng xuống, kèm theo là Hàn Hùng cười ha ha, nhìn ta đại uy thiên long ấn. Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, ba tên tiên môn đệ tử đã bị bọn hắn đả thương. Lần này đại uy thiên long ấn rơi xuống, không làm được liền giết chết, tiến lên ba cái hộp đá đồng thời bay ra. Đang nâng đại uy thiên long ấn, phát ra một tiếng vang thật lớn sau tan biến. Hạ Tiểu Trì cả giận nói, ngươi hắn mẹ ngu ngốc a, hiện tại thả cái này. Hàn Hùng cũng nổi giận, này có thể trách ta sao? Là các ngươi động tác quá nhanh, đánh nhanh như vậy làm gì? Đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên cách không truyền đến, bay tập Hạ Tiểu Trì sau lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.